Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614. Chương 614. Ngươi cố gắng phá sản bộ dáng xinh đẹp nhất. 2. Thứ tư là thu mùa đông sản phẩm quay chụp quảng cáo thời gian. Nguyên bản định ra quay chụp thời gian là 10 giờ sáng. Cho nên một ngày này Hạ Vãn An nguyên bản định ra kế hoạch là sau khi rời giường, trực tiếp chạy về phía hiện trường đóng phim. Nhưng là, buổi sáng 7 giờ rưỡi một trận điện thoại, trực tiếp đem Hạ Vãn An hành trình làm rối loạn. Điện thoại là Trần Tình Thiên gọi cho nàng. Nội dung điện thoại là để nàng trong nửa giờ đến Hàn Thị xí nghiệp tầng cao nhất số 1 phòng họp. Tham gia công ty cổ đông đại hội. Nói là cổ đông đại hội. Sợ là Trì Diệu trăm phương ngàn kế tổ chức công khai xử lý tội lỗi nàng đại hội a. Không ngủ đủ Hạ Vãn An, sau khi cúp điện thoại, trên giường lại trong một giây lát giường, sau đó liền giữ vững tinh thần, rời giường rửa mặt, vội vã từ bàn ăn bên trên cầm hai cái bánh bao thịt. Tiến đến công ty, đến công ty về sau, Hạ Vãn An vừa xuống xe liền thấy đứng tại Hàn Thị xí nghiệp cao ốc cửa chính Trần Tình Thiên. Trên đường, Hạ Vãn An lại híp một lát, sau đó tại bị lái xe sư phó đánh thức về sau, liền một bên ngáp một cái, một bên ngồi thang máy lên tầng cao nhất, bước vào số 1 phòng họp, bên trong đã ngồi đầy các đại cổ đông cùng cao tầng. Trương Đặc Trợ nhìn thấy Hạ Vãn An xuất hiện, lập tức đi đến trước gót chân nàng, đưa nàng dẫn tới Hàn Kinh Niên khác một bên vị trí bên trên ngồi xuống. Hạ Vãn An trước một giây ngồi xuống, sau một giây phòng họp đại môn bị đẩy ra, đem đầu tóc dùng phát dầu chải phản quang Trì Diệu đi đến. Nhìn thấy Hạ Vãn An, Trì Diệu đáy mắt hiện lên một vòng khinh thường, lập tức liền kéo ra cái ghế của mình, ngồi xuống. Chống đỡ cái cằm buồn ngủ Hạ Vãn An, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Trì Diệu. Khoảng cách sẽ nghị bắt đầu thời gian càng ngày càng gần. Bước vào phòng họp người cũng càng ngày càng trọng yếu. Đầu tiên là Lục Yến Quy, sau là Hàn Chi Cẩn, cuối cùng là Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên là dẫm lên hội nghị bắt đầu điểm, tiến phòng họp, cho nên chờ hắn sau khi ngồi xuống, hội nghị liền trực tiếp bắt đầu. Bình thường 8 giờ là Hạ Vãn An mộng chu công thời khắc, cho nên còn chưa ngủ đủ nàng thật không có tinh thần gì. Vì để tránh cho mình đang họp thời điểm ngủ, nàng đưa điện thoại di động yên lặng về sau, bắt đầu lén lút đấu địa chủ. Chúng ta lần này sở dĩ sẽ khẩn cấp tổ chức cổ đông đại hội, là bởi vì mùa thu sản phẩm người phát ngôn một chuyện chắc hẳn các vị đang ngồi cũng đều biết. Chúng ta nguyên bản ký xong người phát ngôn tại thứ hai lâm thời giải ước a. Hôm nay chính là chúng ta quay chụp thời gian, nhưng đến hiện tại cho đến công ty của chúng ta bên trong tất cả cao tầng cũng còn không biết người phát ngôn là ai. Mở miệng người là Bộ Công Thương Hoàng Tổng. Dạng này để chúng ta Bộ Công Thương rất khó thúc đẩy đến tiếp sau thương vụ hợp tác. Hàn Kinh Niên đã sớm biết sẽ có dạng này một trận hội nghị, hắn chẳng những đã sớm dự liệu được, thậm chí dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được bọn hắn sẽ nói thứ gì. Hắn nghe bất quá 3 phút, liền không hứng thú quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nữ hài. Sau đó lực chú ý liền bị nữ hài trên màn hình điện thoại di động đấu địa chủ hấp dẫn đi. Bộ Công Thương Hoàng Tổng miệng lưỡi lưu loát nói tốt một chút vì công ty cân nhắc. Sau đó liền nhìn về phía Hạ Vãn An. Hạ Tổng Giám, hạng mục này là ngài phụ trách. Phiền phức ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngài đặt người phát ngôn đến tột cùng là ai? Hạ Vãn An mặc dù tại đấu địa chủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn là sẽ đi chú ý hắn nói thứ gì. Không quá quan chú về chú ý. Tại nàng nghe được câu này lúc, nàng vẫn là xem như một mặt mờ mịt bộ dáng. A. Một tiếng, Hạ Vãn An phản ứng. Trêu đến ở đây không ít cổ đông mặt lộ vẻ bất mãn. trong đó có một cái phòng thị trường tổng thanh tra. Cùng Trì Diệu liếc nhau một cái về sau, liền mở ra miệng, Hạ tổng giám mới tìm người phát ngôn. Ta biết là ai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.